Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, tỷ tỷ cùng muội muội. Hoan nghênh gia nhập nữ phù thủy liên minh. Trong đại sảnh, một đám tuổi tác khác nhau, muôn màu muôn vẻ nữ phù thủy nâng chén cười vui nói. Võng, tạ, cảm ơn các ngươi. Lucia cảm thấy hốc mắt lại nóng lên. Nàng khịt khịt mũi, nhịn xuống rơi nước mắt kích động, giơ chén lên uống một hớp dưới bia cũng không giống trong trí nhớ như vậy cay đắng, mà là hương tửu bên trong mang theo một chút ngọt. Gặp lãnh chúa sau, nàng ở dạ oanh hiệp trợ dưới, cho mình cùng Linh tắm nước nóng, cũng thay đổi một bộ quần áo sạch, dàn xếp em gái ngoan. Lucia theo dạ oanh lần nữa trở lại thành bảo phòng khách. Ở trong này, nữ phù thủy nhóm vì nàng tổ chức một hồi hoan nghênh bữa tiệc. Lucia lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đồng loại, đáy lòng cuối cùng một điểm hoài nghi lo lắng cũng tiêu tán theo. Nếu như nữ phù thủy bị cầm tù ở đây, hoặc là ép buộc hiệu lực với lãnh chúa, không thể lộ ra nhẹ nhàng như vậy sáng ngời nụ cười. Nghĩ đến dạ oanh nói câu kia nơi này chính là nữ phù thủy quê hương, nàng bỗng nhiên có loại cảm động lây lĩnh hội. So với những kia bại lộ thân phận, gặp phải giáo hội đuổi bắt xử tử nữ phù thủy, có một chỗ an toàn thư thái dung thân vị trí là bao nhiêu không dễ. Từ khi Kim Tuệ Thành gặp phải bạo đồ công kích bất ngờ tới nay, ngăn ngắn hơn một tháng thời gian trong, nàng liền ăn hết bôn ba lang thang vị đắng, mà nữ phù thủy liên minh nhiệt tình hoan nghênh, làm cho nàng vẫn trái tim lơ lửng rốt cuộc có thể hơi chút thanh tĩnh lại. Đồng thời nàng còn thấy được, một hồi toàn bộ do nữ phù thủy lên, tham dự tiệc rượu có khả năng trở nên bao nhiêu thần kỳ. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đem thịt than nướng đến khô vàng, mà chứa đựng nó chậu gỗ không hề thương. Một tên màu vàng kim ngắn tiểu cô nương trong không trung bay tới bay lui, bưng bầu rượu lấp kín mỗi người cái chén, nhìn qua như là dị tộc nhân nữ phù thủy bắt chước ra đủ kiểu đủ loại nhạc cụ thanh, cuối cùng hội tụ thành hơi động nghe nhạc khúc. Ở dạ oanh một vừa giới thiệu dưới, nàng rất nhanh nhớ kỹ mỗi người tên, cũng bất chi bất giác dung nhập quần thể bên trong, trong lòng bi thương cũng bị hòa tan không ít. Nữ phù thủy liên minh bên trong thành công thục thận trọng thư quyển cùng Wendy, có giống như chị gái Diệp Tử cùng hồi âm, còn có cùng mình số tuổi sấp xỉ Anna, Solower chờ người, bất kể là ai, cũng không có đem nàng coi như người lạ. Đối với điểm này, Lucia tâm lý tràn đầy cảm kích. Bữa tiệc sau khi kết thúc, nàng cùng nữ phù thủy nhóm lẫn nhau đạo buổi tối bình an. Trở lại nhà mới, vương tử điện hạ đem thành bảo hai tầng cuối cùng một gian phòng khách cung cho mình cùng Linh. Cứ việc Linh không phải nữ phù thủy, hắn cũng không có lạc làm mình cùng muội muội tách ra. Tỷ tỷ, nghe vang động, Linh mở mắt ra, ngươi tỉnh rồi. Lucia trong lòng vui mừng, ba chân bốn cẳng chạy đến bên giường. Cảm giác thế nào? Linh nhìn qua thật giống như ngủ một hồi đại giác. Bệnh dịch mang đến thống khổ hoàn toàn không có ở trên người lưu lại dấu vết. Ánh mắt của nàng có chút mê man, trong miệng lại nói lầm bầm. Ta cảm thấy thật đói. Chờ đã, Lucia mau mau từ trong túi tiền móc ra một cái túi, mở ra sau cá nướng hương vị bốn phía mà ra đây là dạ oanh đưa cho nàng khô cá mảnh. Nơi này có ăn. Nhìn thấy ngồi ở đầu giường gặm cá mảnh Linh, nàng vui mừng vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu. Muội muội năm nay mới 10 tuổi, hiện đang không có cha mẹ, nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình. Linh nuốt xuống hai cái cá mảnh sau tỉnh táo không ít. Nàng lấm lét nhìn trái phải lại. Chúng ta đây là ở nơi nào? Trên thuyền dường như không có lớn như vậy giường. Tây cảnh biên cương trấn. Chúng ta đến chỗ cần đến. Đã đến. Nàng sờ sờ gò má của chính mình. Nhưng ta không phải bị bệnh sao? bọn hắn sẽ đồng ý để dịch kẻ bệnh hoạn tiến vào thành trấn. Phải à, quả thật sẽ không? Lucia bị muội muội mờ mịt dáng dấp chọc phát cười. Chẳng qua lãnh chúa đại nhân thủ hạ nữ phù thủy chữa khỏi ngươi. Nàng đem sinh ở bến tàu sự tình tỉ mỉ nói một lần. Chúng ta hiện tại liền chờ ở hắn bên trong pháo đài. Nữ phù thủy, Linh ngoẹo cổ hỏi, cùng tỉ tỉ ngươi giống nhau sao? Không sai, mọi người đối với ta đều rất tốt. Đặc biệt một vị gọi dạ oanh nữ phù thủy. Lucia ôn nhu gảy nàng đầu. Nàng còn giúp ngươi tắm rửa đây. À, ngươi không là thường nói. Quý tộc đều rất đáng ghét nữ phù thủy sao? Tại sao lãnh chúa đại nhân nguyện ý thu lưu các nàng? Vấn đề này để Lucia hơi cứng lại. Nàng ho khan hai tiếng. Cái này, trong quý tộc ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai cái người tốt mà. Linh ngậm lên trong túi cuối cùng. Một miếng cá khô. Như vậy ngươi cần vì hắn công tác sao? Lại như trong nhà hầu gái như thế. Quét rác, làm cơm cùng thị tẩm. Ngươi ở nói chuyện nhảm nhí chút gì? Lucia thâu đem muội muội mặt. Ta là nữ phù thủy. Đương nhiên là dùng năng lực là lãnh chúa hiệu lực a. Cho tới hầu gái muốn làm những kia. Là ai nói cho ngươi? Mẹ, nàng quyệt miệng đạo. Cho nên nàng chưa bao giờ chuẩn ba ba chiêu mộ xinh đẹp hầu gái. Nhấc lên người nhà, Lucia sắc mặt nhất thời ảm đạm đi khá nhiều. Nàng không có lại quở trách Linh, mà là ôm muội muội vào trong lòng, khe khẽ thở dài. Nàng cũng không phải đang lo lắng muội muội lời giải thích. Cùng lãnh chúa đại nhân nói chuyện lúc liền có thể thấy được đối phương ngoại trừ đơn giản dò hỏi nàng thân thế ở ngoài. Còn lại chú ý điểm đều về năng lực. Hiển nhiên hắn càng để ý nữ phù thủy có hay không có thể vì chính mình hiệu lực. Mà vừa nghĩ tới năng lực của chính mình, Lucia liền cảm thấy được ưu sầu lo lắng. Nàng cũng không đối với nữ phù thủy thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Kim Tuệ Thành cũng từng xuất hiện không thiếu nữ vu. Chỉ là vào nửa năm trước, các nàng bắt đầu sáu lục tục rút lui khỏi thành thị. Nghe nói dường như muốn đi tới Hạp Loan tìm kiếm nhà mới. Nàng không tình nguyện rời đi cha mẹ chính mình. Bởi vậy không có đáp ứng cùng các nàng cùng nhau đi xa. Chẳng qua vài lần tiếp xúc hạ xuống. Lucia chí ít biết. Nữ phù thủy nhóm quen thuộc đem năng lực chia làm chiến đấu hình cùng không phải chiến đấu hình. Hoàn nguyên vật thể. Có thể nói là không dùng được. Không nói cầm để chiến đấu. Liền ngay cả bình thường sử dụng đều sẽ xuất hiện khó có thể khống chế tình huống. Cha của nàng là vị thương nhân, kinh doanh một nhà tạo giấy xưởng. Trong phòng khách thường xuyên chất đầy chế tốt giấy bản. Trở thành nữ phù thủy ngày ấy, nàng ở không hề hay biết bên trong đúng dịp sử dụng tới năng lực. Đem những giấy này trương một lần nữa biến trở về một đống lớn tung bay cỏ vụn cùng mảnh vỡ. Sau đó cha mẹ tuy rằng hung hăng quở trách nàng một trận, nhưng không giao nàng cho giáo hội, mà là làm cho nàng cẩn thận che giấu mình. Lúc cần thiết mang theo thần phạt chi thạch, ngụy trang thành dáng vóc tiểu tụy giáo đồ. Ngay từ đầu Lucia đối với năng lực của chính mình tràn đầy hiếu kỳ. Thường thường lén lút trốn trong phòng ngủ kiểm tra hoàn nguyên các loại item. Nhưng nàng rất nhanh hiện. Loại năng lực này rất khó khống chế, tương tự là giấy bản, có lúc lưu lại chính là cỏ vụn, mà có lúc nhưng là màu đen hạt tròn. Như đối với một thứ liên tục thi triển năng lực, sẽ chỉ làm nó trở nên càng ngày càng ít. Cuối cùng kết quả không phải bột phấn chính là cát đá. Chuyện này ý nghĩa là hoàn nguyên năng lực. Không cách nào dùng để làm lại hư hao item. Nàng chỉ biết đem người khác nhọc nhằn khổ sở làm tốt thành phẩm triệt để phá hoại. Còn lại nữ phù thủy cũng cho rằng Lucia năng lực công dụng không lớn. Lúc chiến đấu thi triển khoảng cách quá gần. Hơn nữa đối với sinh mạng thể vô hiệu. Đừng nói nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ. Liền ngay cả phổ thông nông phu đều rất khó đánh qua. Chiến đấu hình nữ phù thủy không tính là không phải chiến đấu một loại lại không nghĩ ra cái gì công dụng. Gần như xem như loại kém nhất thứ năng lực. Vì thế nàng còn buồn bực không vui đã lâu. Nhưng hiện tại, Lucia càng lo lắng chính là nếu là điện hạ cho rằng nàng không có tác dụng gì, có thể hay không đuổi nàng ra khỏi thành bảo. Mang theo thấp thỏm tâm tình bất an, nàng thổi tức ngọn nến, ôm gặm xong khô cá, hài lòng muội muội, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi một ngày mới đến. Tám vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.